Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 20, trên trời rơi xuống một con cáo nhỏ. Irelia mang theo Masrun đi tới Ionia Đô Thành. Bọn họ mục tiêu là ngày hôm qua Irelia đã thất bại lớn đài sân rộng. Bởi vì nơi đó hôm nay lại sẽ có một hồi tụ hội. Dựa theo những quý tộc kia sắp xếp xong xuôi hội nghị nước chảy. Hôm nay trận này tụ hội đại khái chính là cuối cùng một cuộc. Ở nơi này chàng tụ hội mặt trên. Hoặc là Ionia quyết định đầu hàng Valorant. Hoặc là Ionia đứng lên phản kháng Valorant. Hai lựa chọn vô luận là người. Còn muốn chọn, lớn đài sân rộng đều muốn nghênh đón một đoạn rất dài yên lặng. Irelia đi ở phía trước. Masrun ở phía sau theo. Irelia dọc theo đường đi vắng vẻ không tiếng động. Chỉ là yên tĩnh đi tới cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ionia tòa thành thị này ở Valorant trên đại lục không tính là thành phố lớn nhất. Liền ba vị trí đầu khả năng đều vào không được. Thế nhưng danh tiếng của nó lại coi như không tệ. Bởi vì Ionia người nhiệt tình yêu thương nghệ thuật, thần điện cùng hoa vườn. Cho nên Ionia miễn cưỡng ở toàn bộ Valorant trong đại lục xem như là nghệ thuật chi đô. Thế nhưng phía trước đã nói, Valorant đại lục không đem điểm kỹ năng có một chút chiến tranh cùng chiến đấu phía trên chủng tộc. Cùng quốc gia đều diệt tuyệt. Cho nên điểm kỹ năng nhiều một chút đi một tí ở nghệ thuật cùng thẩm mỹ phía trên Ionia. Bên ngoài lực lượng quân sự vẫn chính là một cặn bã không không không cặn bã. Ở Valorant vì gạt Demacia mà không có đại cử binh xâm lấn. Chỉ là phái đi một tí hành động nhanh chóng tinh nhuệ cùng vài cái tướng quân. Phỏng chừng liền một cái tập đoàn quân cũng không tính binh lực. Cứ nhiên liền đem Ionia đánh tìm không ra bắc. Ionia cái này tú tài gặp Valorant cái này binh. Thật đúng là có lý không nói được. Cùng nhìn vài chục năm sớm đã không còn cái gì cảm giác mới mẹ Irelia bất đồng. Đối với cái thành phố này Masrun còn là có chút hiếu kỳ. Ngày hôm qua hắn là cùng Irelia trực tiếp từ lớn đài sân rộng đi phía trên chiến trường nghênh địch. Đêm qua buổi tối ngây ngô cũng là ngoại thành khu cùng Irelia ra. Masrun còn không có chân chính đã biết Ionia đô thành phong cảnh diện mạo đâu. Hiện tại rốt cuộc có cơ hội xem thật kỹ một chút trong truyền thuyết này nghệ thuật chi đô. Masrun đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. Chỉ thấy từng ngọn tinh xảo xinh đẹp thần miếu đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cao ngất cầu hình vòm tùy ý có thể thấy được. Xinh đẹp tinh xảo tiểu hoa vườn khắp nơi đều là. U tĩnh thay thế những thành thị khác bên trong có huyên náo. Dựng lên ven đường tùy tùy tiện tiện một cái lộ khẩu hoặc là mặt tường đều sẽ có xuất hiện một ít. Tuyệt đẹp điêu vẽ. Mặt trên vẽ đại bộ phận đều là Valorant mỗi bên cái quốc gia chủng tộc hoặc là Ionia chính mình các. Loại truyền thuyết cùng trải qua sử ghi chép. Giấu ở đầu đường cuối ngõ các loại lịch sử vết tích. Thời gian tàn phá đi ra tang thương. Cổ xưa đường phố. Ban bác đá phiến. Không không biểu hiện lấy đây là một tòa giàu có lịch sử cùng người văn hơi thở cổ xưa thành thị. Masrun chỉ cảm thấy chỗ ngồi này xinh đẹp thần bí cùng hoa vườn thành. Thật vẫn không thẹn cho Valorant nghệ thuật chi đô tiếng xưng hô này a. Bất quá những thứ này có ích lợi gì? Ở Valorant vô địch răng nanh trước mặt, mấy thứ này tự hồ chỉ thích hợp ở chiến hỏa phía dưới thân ngâm. Masrun mặt mỉm cười, kỳ thực trong lòng khinh thường theo Irelia chậm rãi đi tới. Tuy là hắn cũng không thích Valorant. Thế nhưng càng không thích Ionia loại này an nhàn hưởng thụ bầu không khí cùng nhân sinh thái độ. Bởi vì cái kia nhìn qua rất giống đi qua trên địa cầu thiên triều đã từng hai tống. Tĩnh khang xấu hổ, còn chưa tuyết, thần tử hận, khi nào diệt. Lúc này Ionia nhìn qua giống như thời điểm đó hai tống không sai biệt lắm. Đều là giống nhau Azaka đám cảnh, liệt hỏa hanh dầu, một bộ thịnh thế phồn hoa dáng dấp. Nếu như điều kiện hoàn toàn giống nhau nói, khắp nơi cường đại người xâm lăng trước mặt, hai người vận mệnh tuyệt đối là giống nhau một dạng. Nhưng là Ionia vận khí so với hai tống, Bắc tống, Nam tống, xưng hai tống, thật tốt hơn nhiều, nguyên trong thời không mặt kịch tính. Bởi vì bọn họ có Demacia, cái này ở không đi gây sự chính nghĩa người phóng khoáng lạc quan quốc gia viện trợ. Cuối cùng ở Irelia liều mạng chống lại dưới chống được Demacia xuất binh trợ giúp. Thành công đuổi Valoran xâm lấn. Tuy là Masrun đối với Valoran không có hảo cảm, thế nhưng kỳ thực đối với Ionia cũng không còn gì hảo cảm. Nếu như Ionia là xuất hiện tại thế kỷ 21 phía trên địa cầu, tuyệt đối sẽ bởi vì nó không thể tranh cãi nghệ thuật cùng kiến trúc hấp dẫn đến một nhóm lớn du khách đến đây quan sát tại chỗ. Cái này cái quốc gia cũng nhất định sẽ bởi vì khách du lịch phát triển các loại nguyên nhân trở thành trên địa cầu những cái này phát triển một trong những quốc gia. Hơn nữa bởi vì bên ngoài truy cầu tâm linh tiến hóa tín niệm, tôn chỉ, ở trên địa cầu cổ đại tôn giáo lịch sử bên trong cũng nhất định sẽ viết dưới nặng nề một khoản. Thậm chí vượt lên trước tam đại giáo, Giê-xu, Islam, Phật, xuất hiện một cái lớn hơn Ionia giáo cũng không phải là không thể. Nhưng là ai kêu Ionia sinh ở Valoran? Valoran cùng địa cầu so sánh với trên địa cầu tuy là cũng là chiến tranh thời gian nhiều, thế nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ hòa bình mấy năm vài thập niên a. Nhưng là Valoran sẽ không có một ngày hòa bình quá. Thiên thiên run rẩy, hầu như mỗi ngày đều sẽ có một chủng tộc diệt tộc, một chủng tộc sinh ra. Tại dạng này một cái quỷ địa phương, Ionia loại này truy cầu tôn giáo cùng tâm linh xinh đẹp quốc gia có thể cất ở đây bao lâu? Hoàn toàn là bởi vì thường thường xuất hiện một ít cường đại anh hùng cùng nó là một cái hải đảo quốc gia có quan hệ. Nếu không, sớm cũng không biết cũng bị diệt mấy lần. Masrun sở dĩ trợ giúp Ionia đối kháng Valoran, thứ nhất là vì thích ứng cái này cái thế giới đánh Valoran giọng chính. Thứ hai thì là vì Ionia một đám xuất sắc nữ anh hùng mà thôi. Tỷ như trước mắt Irelia, tỷ như Ahuri, Akali, Kanma, Soraka gì gì đó. Đang ở Masrun vừa nghĩ phía sau phải làm thế nào tiến công chiếm đóng những cái này nữ anh hùng vừa đi theo Irelia bước tiến, lại đi đến một chỗ thật cao cùng phía trên cầu thời điểm. Bỗng nhiên hắn nghe được phía trên truyền đến một tràng tiếng xé gió. Hiu hiu, dường như có vật gì từ trên trời rơi xuống tới giống nhau. Masrun Alaya không có nhận thấy được nguy hiểm, vì vậy hắn không có tuyển trạch lập tức né tránh, mà là theo bản năng ngẩng đầu. Sau đó, thổi phù một tiếng, Masrun phát hiện trong tay mình bỗng nhiên sinh ra một con cáo nhỏ. Cùng con này xinh đẹp tiểu hồ ly liếc nhau một cái. Masrun tao liễu tao đầu, ngẩng đầu nhìn phía trên cầu hình vòm. Tiểu hồ ly là từ phía trên rớt xuống. PS, chương trước xuất hiện một điểm lệch lạc. Đem đao phong chi ảnh đánh thành đao phong, lưỡi đao, ý chí, nhưng là bởi vì là VIP chương tiết, không có cách nào khác sửa lại. Mọi người thứ lỗi, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.